Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tương trợ sẽ không đấu lại hắn được. Dứt lời, ông đạo sĩ biến mất. Lập tức hai tướng quân bị đánh gục, hiện lại nguyên hình là hai hình nhân bằng giấy. Tỷ trận cũng bị đánh tan, chỉ để lại một sợi chỉ đỏ được chăng ngang dưới ngạch gỗ, bốc cháy mùi khét lẹt. Ở nơi tên thầy pháp đang đứng, hắn cười lên đắc chí, miệng tuôn ra những lời nói tự cao tự đại. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là một tên đạo sĩ quen với chút tài mọn đạo thuật mà đòi chống lại ta sao? Không biết lượng sức mình. Trễ rồi, làm lẽ còn chuyện trọng đại sau lưng nữa, nãy giờ tốn thời gian cho mấy thứ tào lao quá rồi. Mẹ đang nói chuyện với chị thì bên tai văng vẳng lên tiếng nói của tên thầy pháp ấy. Còn không mau làm việc anh biểu đi, em định ngâm thơ với anh sao? Tức thời, mẹ đứng lên đi thẳng xuống cái lu đựng nước mưa phía sau nhà, múc một ly nước, sau đó đổ một cái thứ bột xám tro mà tên đạo sĩ đưa khuấy tan vào trong nước. Mẹ đưa lên cho chị. Mẹ dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ chị uống cái nước có chứa cái thứ quái quỷ kia. Sau khi chị uống ly nước chứa tàn tro của lá bùa mà hắn đốt, chị dần cảm nhận được cơ thể bị suy nhược hẳn đi. Tay chân của chị bụng rũng như không còn sức sống. Tên đạo sĩ đọc chú để tăng sự hiệu nghiệm của cái ly nước ấy. Nê rì phủ dạ khi ăn. Tức thì cả cơ thể của chị bị điều khiển, chị không thể tự kiểm soát được bản thân của mình nữa. Bây giờ chị như một người mất hồn, chị ngơ ngác ngồi thẫn thờ. Mẹ cười lên điên dại, hiện rõ ra một con người độc ác và tha quá. Hắn từ từ tiến vào với tướng đi vô cùng hách dịch. Hắn đá mạnh vào ngạch gỗ. Cái đá đó là hắn phong ếm cho ba không thể nào đi ra ngoài được. Hắn bước vào đứng trước mặt chị Yến, dùng cặp mắt chăm dê của hắn soi từ trên xuống dưới. Mắt hắn không rời của cặp ngực tròn trịa trắng tinh đang phập phồng sau cái áo cũ sợn vì sương gió kia. Miệng hắn chấp lia lịa vì thứ nước bọt cứ ứa ra. Hắn đưa tay định chạm vào cái bầu ngực to tròn ấy thì mẹ đánh vào tay hắn. Mặt mẹ nghiêm lại, trách hắn. Nè, anh điên rồi sao? Lỡ người ta thấy thì ốm đòn đó, đừng mong mà dắt nó đi được. Ai dám đụng vào anh chứ? Trời ơi, nó xin không chịu nổi rồi. Nói vậy chứ hắn không dám làm gì bậy. Nửa sau hắn lại đứng trước bàn thờ của ba. Hắn phun mạnh một cục đàm to đặc vào giữa bài vị của ba. Hắn cười lên mang rợ, rồi chỉ tay vào cái bài vị mà nói những lời xúc phạm không thể nào chấp nhận được. Số mày còn lớn, cho nên được tên đạo sĩ quèn kia cứu kịp. Không thì tao sẽ cho mày chết thêm lần thứ hai. Những gì tốt đẹp của mày đó, tao sẽ lấy hết. Vợ mày tao xài, con mày tao sai. Vợ mày ngon lắm, cảm ơn mày nha. Có trách đó, trách nhà mày xui xẻo thôi. Một tràng cười ấy chỉ tắt khi mẹ dỗ dai hắn mà nhắc. Nè, đi nhanh lên, không kịp bây giờ. Hắn lại đứng trước mặt của chị, tay bấm nhẹ giữa trán của chị một cái. Sau đó hắn đi trước lắc nhẹ chuông. Chị chợt đứng phắt dậy đi theo hắn với những bước đi vô hồn. Đi theo phía sau là người mẹ mất hết cả nhân tính. Cả ba khuất dần khỏi làng khi qua khỏi bến sông quê vắng lặng. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Dân Gian tặng của tác giả Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net